muội nói làm sạch da còn được, nhưng ít tiếp xúc với dầu mỡ, ta tuyệt đối không làm được. Có thể muội không biết, ta mở một tửu lâu, các món đặc biệt ở tửu lâu nhà ta đều là ta cầm thìa. Đó là tay nghề độc quyền của nhà ta, chỉ có thể là ta làm. Mỗi ngày trong nhà bếp hun khói dầu, nào có thể không tiếp xúc với dầu mỡ. Lê Mạn không ngờ Vân Nương làm công việc phòng bếp, vậy quả thật là không tránh khỏi khói dầu, chỉ có thể cố gắng ngăn cách khói dầu tiếp xúc với da. Muốn ngăn chặn khói dầu từ bên ngoài, Lê Mạn nghĩ đến khẩu trang và mũ thời hiện đại. Nơi này không có khẩu trang và loại mũ nàng muốn, chỉ có khăn che mặt và mũ che mặt, dùng đều vô cùng bất tiện. Đối với Vân Nương mà nói lại càng bất tiện, nhưng khẩu trang thì khác, không chỉ không ảnh hưởng đến công việc, mà còn có thể ngăn chặn khói dầu bên ngoài, cộng với mũ che kín trán, chỉ còn lại hai mắt ở bên ngoài, da giảm tiếp xúc với khói dầu. Đây cũng được coi là một kiểu bảo vệ da rất tốt. Nếu cộng với làm sạch sâu và điều hòa bên trong, xem như da sẽ không tốt lên ngay lập tức, nhưng cũng sẽ không tiếp tục nghiêm trọng thêm. Nhưng hiện tại nàng nói cái gì là khẩu trang và mũ các nàng ấy đoán chừng cũng không tưởng tượng ra được. Còn không bằng đêm nay trở về khâu một cái cho Vân Nương xem thử. Coi như là báo đáp ân tình của lão bản nương đã giúp nàng như vậy. Lê Mạn nói với Vân Nương, Vân tỷ, chỗ của ta có chút đồ nhỏ ngăn cách khói dầu, nhưng bây giờ không có cách nào để làm. Ngày mai nếu tỷ có thời gian tới đây một chuyến ta đưa cho tỷ. Vân Nương ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, thật sao, thật sự có biện pháp có thể ngăn cách khói dầu kia. Lê Mạn nói thật, có thể ngăn cách một phần. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc. Khuôn mặt này của tỷ cần uống thuốc điều hòa bên trong, sau đó bảo hộ bên ngoài, lâu dài sẽ dần dần tốt lên. Vân Nương cao hứng kéo tay Lê Mạn vỗ vỗ, muội muội tốt, cảm ơn muội. Lúc này lão bản nương ở một bên hỏi, vậy cô có muốn trang điểm không? Vân Nương vội vàng gật đầu, đương nhiên muốn, trang điểm của ta đều đã tẩy, không trang điểm làm sao về cửa hàng buôn bán. Lão bản nương đẩy đẩy Vân Nương, bất đắc dĩ nói, cô nha, biết trang điểm không tốt, cô còn muốn trang điểm, thật hết cách với cô. Vân Nương không để ý đến lão bản nương, chỉ đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn, nói, muội tử, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể che mụn trên mặt ta là được. Lê Mạn gật đầu, tuy rằng đối với người bình thường mà nói che mụn rất khó làm, nhưng đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản, sau khi làm xong bước chăm sóc da trước khi trang điểm. Lê Mạn lấy phấn ra, trước tiên bôi lên mặt Vân Nương một lớp mỏng, sau khi tán đều ra, dùng phấn cẩn thận bôi lên một chút ở nơi có mụn và sẹo mụn, che đi mụn trứng cá. Sau đó tinh tế dùng kem làm đẹp để những loại phấn này tẹp vào da. Cuối cùng lại đánh thêm một lớp phấn mỏng. Công phu không đến một chén trà, mụn trên mặt Vân Nương đã hoàn toàn không thấy nữa. Trên mặt bóng loáng nhẵn nhụi, giống như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Vân Nương nhìn thấy làn da của mình ở trong gương, mắt mở to. Không biết công phu thế nào mà từng vấn đề về da đau đầu nhức óc của mình đã được giải quyết. Rõ ràng mỗi ngày nàng ấy đều phải bôi rất nhiều phấn lên mặt, nhưng vẫn không thể che hoàn toàn. Hơn nữa mặt thì đầy phấn, không dễ chịu tí nào. Thế nào mà đến tay Lê Mạn muội tử này, một cách vô cùng thành thạo liền giải quyết được. Chả trách hoàng phu nhân kia khen tay nghề của Lê muội tử này vô cùng kỳ diệu. Xem ra không phải khoa trương, là thật sự có bản lĩnh lớn a. Kế tiếp, Vân Nương càng chờ mong, không biết mình có thể được trang điểm thành dáng vẻ gì. Ngũ quan của Vân Nương không tệ, lúc trước bị mụn trên mặt phá hủy, sau khi không có vấn đề về da, vẫn rất đẹp, cho nên trang điểm này cũng rất dễ dàng. Lê Mạn không đến nửa khắc thời gian đã trang điểm xong cho Vân Nương. Vân Nương nhìn thấy dáng vẻ của mình ở trong gương, trong lòng vô cùng tán thành khen ngợi của Hoàng Phu Nhân dành cho Lê Mạn. Quả nhiên là tay nghề phi phàm, nàng ấy lớn như vậy, nào có lúc nào xinh đẹp như thế. Lão bằng hữu của mình cũng có mắt, thế mà đào người có bản thân như vậy tới cửa hàng. Sau này chuyện làm ăn không phải sẽ tốt đến mức bận rộn không thôi sao? Xem ra nàng ấy cũng có thể giống như Hoàng Phu Nhân kia. Nói về kỹ xảo của Lê Muội Tử với khách nhân đến tửu lâu ăn cơm, Vân Nương vô cùng rộng rãi lấy ra một chuỗi tiền đồng từ trong túi tiền đưa cho Lê Mạn. Lê Mạn cảm thấy số chuỗi tiền đồng này còn nhiều hơn lần trước Lâm Tiểu Vũ cho. Tự nhiên không thể nhận lấy, vẫn nói rõ chỉ thu 20 văn tiền là được rồi. Vân Nương cười nhét tiền đồng vào trong tay Lê Mạn. Hôm nay muội không chỉ trang điểm cho ta thành xinh đẹp như vậy, còn muốn giúp ta làm đồ ngăn khói dầu. Trong lòng ta cảm kích muội còn không kịp. Số tiền cho nhiều này coi như ta đáp tạ muội. Đừng từ chối nữa là quá xa lạ. Lê Mạn cũng không phải người ngại ngùng. Nếu Vân Nương đã nói như vậy, nàng có từ chối nhiều hơn nữa cũng không được. Về sau nghĩ cách cho làn da của nàng ấy, cũng coi như là một phần tình nghĩa của nàng. Cuối cùng, Vân Nương hẹn Lê Mạn và lão bản nương chiều mai tới, rồi vội vã rời đi. Đợi Vân Nương đi rồi, lão bản nương nói với Lê Mạn, sau này nàng cho muội nhiều tiền muội cứ nhận lấy, không cần từ chối. Nàng người này chỉ có thiệt tình thích ai mới có thể ra tay hào phóng, nhìn ra được là nàng thích muội, về sau thiệt tình tương đãi mới đúng. Trong lòng Lê Mạn cũng rất thích tính cách Vân Nương, nhìn ra được tới vị này cũng là người tính tình lòng dạ rộng lớn, sang sảng lưu loát. Đây đúng là tính tình Lê Mạn thích. Lão bản nương không biết nghĩ đến cái gì, thở dài, muội đừng nhìn nàng sang sảng vậy, thật ra nàng cũng là người xấu hổ. Phu quân mất sớm, cũng không để lại cho nàng một đứa con, chỉ để lại cho nàng cái tửu lâu. Cố tình nàng là người yêu dài lâu, tử thủ tửu lâu này lại không muốn tái giá. Hiện tại lòng dạ tinh thần trừ bỏ hao phí trên kinh doanh tửu lâu, chỉ có chút hứng thú duy nhất ở trên gương mặt kia của nàng. Đáng tiếc, mặt của nàng vẫn luôn không thấy tốt lên. Lão bản nương nói xong nghĩ đến hôm nay chuyện nàng ấy lại đây, cười cười, phàm là nàng nghe được thứ có thể trở nên đẹp đều phải thử một lần. Đây không phải sao, vừa mới nghe nói tay nghề của muội, lập tức liền chạy tới. Trong lòng Lê Mạn thở dài, ngược lại rất bội phục Vân Nương, một nữ nhân một mình khởi động một nhà tửu lâu, lại không thấy oán trách hối hận chút nào, ngược lại sang sảng hào phóng, có thể thấy được là người lòng dạ rộng lớn, người như vậy đáng giá để kính nể. Nhớ tới thú vui duy nhất của Vân Nương chính là khuôn mặt của mình, Lê Mạn nghĩ ở trong lòng, muốn suy nghĩ thêm biện pháp để mặt nàng ấy trở nên tốt hơn. Vào lúc ban đêm trở về, Lê Mạn lấy ra vải dệt trong nhà làm quần áo dư lại. Dựa theo hình dáng khẩu trang hiện đại, dưới ngọn đèn dầu, làm cái khẩu trang bản cổ đại. Sau đó theo búi tóc của nữ tử thời đại này, làm cái mũ thích hợp cho nữ tử che khuất tóc và cái trán. Khẩu trang và mũ này có thể ngăn cách khói dầu, ngăn làn da tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng muốn các nốt mụn trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào cái này là không được, còn muốn nghĩ các cách khác. Ở hiện đại, các sản phẩm có mục đích trừ mụn ùn không dứt, chỉ cần trực tiếp bôi lên mặt là được. Chính là ở chỗ này, ngay cả sữa rửa mặt làm sạch sâu cũng không có, chỉ có rửa mặt bằng xà bông thơm. Muốn trừ mụn, chỉ có thể tìm chút đồ vật hiện giờ có. Lê Mạn tìm kiếm ở trong đầu phương pháp trừ mụn thiên nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới hai thứ. Cái thứ nhất đó là lô hội. Hiện đại, chất dính trong lô hội có tác dụng làm đẹp nhất định, giảm nhiệt sát trùng, thanh mát giải độc, nguyên lý chính là lô hội có công hiệu kháng khuẩn giảm nhiệt. Lô hội cũng có công hiệu rõ ràng với việc giảm mụn. Đồng thời còn có tác dụng trợ giúp bài tiết độc tố dưới da. Chỉ cần lấy lô hội tươi rửa sạch, cắt thành đoạn, giã nát đắp ở trên mặt 15 phút. Kiên trì làm là có thể thấy được hiệu quả. Cái thứ hai là hoàng liên. Hoàng liên là thứ tốt, mỗi người đều biết có thể thanh nhiệt giải độc. Dùng ở trên mặt, đương nhiên công hiệu có rất lớn với việc trừ mụn. Cho bột hoàng liên vào nước ấm khuấy thành dạng sệt. Đắp ở trên mặt, cũng có hiệu quả trừ mụn rất tốt. Hai biện pháp này ngày mai đều có thể nói cho Vân Nương. Để nàng ấy thử xem. Ngày hôm sau, chưa tới thời gian hẹn Vân Nương đã tới cửa hàng. Thấy Lê Mạn đang vội vàng trang điểm cho một vị khách nhân. Nàng ấy không mở miệng quấy rầy, chỉ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, chờ sau khi Lê Mạn làm xong, lúc này mới hơi mang ngượng ngùng nói, ta đây nóng vội, nhịn không được muốn sớm nhìn xem muội làm cho ta thứ gì tốt. Hảo muội muội, mau lấy ra cho ta xem đi. Lê Mạn cười mở ra túi vải bố trong dương trang điểm của mình. Lấy ra khẩu trang và mũ từ bên trong đưa cho Vân Nương. Vân tỷ, đây là đồ. Đương nhiên Vân Nương chưa từng thấy đồ vật kiểu này. Ngón tay xách lên dây đeo khẩu trang, nghi hoặc mà nhìn về phía Lê Mạn. Muội tử, thứ này ta còn chưa từng nhìn thấy. Đây là dùng như thế nào? Lê Mạn lấy khẩu trang trong tay Vân Nương lại đây. Đứng ở trước mặt nàng ấy. Móc hai dây đeo của khẩu trang ra sau hai bên tai nàng ấy. Điều chỉnh một chút vị trí đồ che. Phía dưới mắt đến cằm đều che kín mít. Chỉ còn lại có một đôi mắt và cái trán lộ ở bên ngoài. Ánh mắt Vân Nương sáng lên. Nhìn trái nhìn phải ở trong gương. Lại hít sâu mấy lần. Lúc này giọng nói mới mang theo kinh ngạc cảm thán nói. Vậy mà lại tiện lợi như vậy. Che hết mặt của ta. Hơn nữa sẽ không giống như khăn che mặt lúc ẩn lúc hiện. Cũng không cần lo lắng rơi xuống. Vân Nương lại sờ sờ dây đeo sau tai. Càng cảm thấy vật nhỏ này dùng tốt. Không khỏi hỏi, muội tử, cái này gọi là cái gì nha? Lê Mạn đáp, cái này gọi là khẩu trang. Ý là che miệng lại. Vân Nương gật đầu, cao hứng nói, tốt, thứ này tốt. Đây không riêng gì che miệng, mặt cũng che khuất, còn không ảnh hưởng đến hô hấp, lại có thể ngăn khói dầu khi ta nấu đồ ăn. Cách chương.